Quang Chi Tử, quyển 3 chương 13, dạy tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên: Chiến Hồ. Thân cao: 184 cm, nặng: 85 cân. Chủ tu ma pháp: cô huyễn thú Chiến Hồ. Tổng hợp thực lực: Thiên Không Kỵ Sĩ. Ma pháp khống chế: F, dựa theo cấp bậc SABCDEF. Ma pháp lực: F. Ma pháp ngộ tính: B. Ma pháp phòng ngự: A. Ma pháp công kích: F. Tốc độ: A. Vật lý công kích: A. Vật lý phòng ngự: A. Thể năng: S. Ăn sớm một chút. Ta và Chiến Hổ đi tới một sườn núi, thả hồn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh một chút. Ta nói: Đại ca, ngày hôm qua nói hết chuyện trong lòng, tâm tình có tốt hơn không? Chiến Hổ cảm thán: Đã lâu rồi không có cảm giác buồn như vậy, còn giờ thì cả người đều thoải mái. Chúng ta nhìn nhau cười. Ta hỏi: Đại ca, huynh dùng đấu khí gì vậy, uy lực thật là mạnh mẽ. Đấu khí của ta gọi là Thăng Long Quyết, là đấu khí tổ truyền của nhà ta, chỉ có trong hoàng tộc tu đạt mới có thể tu luyện. Ta và ngươi đã kết làm huynh đệ, ta cũng không cần giấu ngươi nữa, phụ thân ta chính là đệ đệ của đương kim hoàng đế tu đạt, đại nguyên soái cả nước Kỳ Lỗ tu đạt, còn tên ta là Kinh Vân tu đạt. Ta cười nói: A, không nghĩ tới đại ca lại là hoàng thân quốc thích cha, tiểu đệ quả thực là trèo cao rồi. Chiến Hồ cười khổ nói: Người trêu ta đấy phỏng, ta bây giờ không coi là hoàng thân quốc thích nữa rồi. Chỉ là một kẻ lưu lạc mà thôi, mà ngươi hỏi đấu khí của ta làm gì, muốn học hả? Mặt ta có hơi chút hồng lên, nói nhỏ: Vốn là muốn học một chút, đây cũng là nhiệm vụ sư phụ của đệ giao cho trước khi đi. Vì thân thể của đệ có hơi yếu nên muốn học một chút đấu khí tăng cường sức khỏe. Nhưng đấu khí của đại ca lại là hoàng tộc bí truyền, đệ sao có thể học được chứ? Đệ ngốc sao lại không thể học chứ, không sao cả. Cái gọi là bí truyền chỉ có thể làm mai một nhân tài mà thôi. Huống chi ngươi chủ tu là ma pháp, ta có dạy ngươi cũng không sao. Bây giờ ta sẽ dạy ngươi học Thăng Long Quyết, Chiến Hồ hào phóng nói. Thật sự không có nhận đại ca phí hoài a, xem ra nhiệm vụ địch sư phụ giao cho ta có thể hoàn thành một rồi. Ta cảm kích nói, vậy thật là tốt quá, cảm ơn đại ca. Chiến Hồ nghiêm túc nói, Thăng Long Quyết là một loại phương pháp tu luyện đấu khí. Nó bắt nguồn từ rất lâu, đại khái đã từ mấy ngàn năm trước do một vị thánh kỵ sĩ sáng tạo ra. Tu luyện cộng làm 9 đại bộ phận, phân biệt là trúc cơ, nhập môn, thô thông, thành tựu, liễu nhiên, bạt tụy, nhập hóa, đăng phong, vô song, vô trắc. Mấy phần đầu học tập có dễ dàng, nếu tu luyện bình thường cũng có thể đạt được, nhưng từ phần thứ tư trở đi không chỉ có cố gắng mà còn phải có ngộ tính nữa. Ta bây giờ đã luyện tới trung bộ của nhập hóa. Tu luyện đấu khí kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ giống với tu luyện ma pháp lực của ngươi, chỉ có điều, một bên là dùng tinh thần khống chế ma pháp nguyên tố bên ngoài cơ thể, còn đấu khí lại là khai phá tiềm lực trong cơ thể mình. Nói tóm lại đều là phương pháp đề cao chính mình. Chúng ta sẽ bắt đầu học từ cái cơ bản nhất. Chiến Hổ là một sư phụ rất nghiêm khắc, chỉ cần ta tu luyện có chút kém cỏi hoặc là lười biếng sẽ bị hắn quở trách nặng nề. Hắn gia hạn cho ta phải tu luyện trong vòng 2 tháng, sau đó mới cho phép ta tới tu đạt. Buổi sáng mỗi ngày đều là huấn luyện cường hóa thể năng, do hắn đích thân đôn đốc. Không cho phép ta dùng ma pháp, chủ yếu chỉ là chạy bộ và huấn luyện thể lực. Buổi chiều là tĩnh tọa, còn lại buổi tối ta có thể minh tư và tập luyện ma pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ta chưa thích ứng được huấn luyện kiểu này, không kém gì so với sự huấn luyện ma quỷ của Tú sư phụ, nhưng dần dần ta cũng phát hiện ra, mặc kệ buổi sáng mệt thế nào nhưng tới Boroi chiều đã có thể khôi phục lại được. Ngày hôm sau tinh thần khẳng định cường hãn hơn, đấu khí dưới sự tu luyện khắc khổ của ta cũng dần dần tụ tập tại đan điền của ta, nó tịnh không xung đột với ma pháp lực, điều này khiến ta cũng cảm thấy yên tâm. Một buổi chiều, vừa tĩnh tọa xong, ta bắt đầu hoạt động thân thể, cầm lấy một thanh thiết kiếm bắt đầu múa may tập luyện, đây cũng chỉ là một bộ kiếm pháp cơ bản. Dựa theo phương pháp dạy của Chiến Hồ, đấu khí dần thông qua cánh tay bắt đầu hội tụ trên thân kiếm, oa, ta thành công rồi. Đây cũng có thể vì ý niệm cường đại của ta chăng? Ta cảm thấy thanh kiếm nhẹ đi rất nhiều, nhẹ nhàng vung kiếm lên ta cũng có thể cảm giác được trên thân kiếm phát ra kình khí. Ta múa theo bộ kiếm pháp cơ sở, gió phát ra vù vù, cảm giác thật tốt. Ta đột nhiên nghĩ tới, nếu ta đem ma pháp lực cũng hội tụ trên thân kiếm thì có kết quả gì nhỉ? Thử xem nào, ta từ trong kim đan xuất ra một chút ma pháp lực bắt đầu ngưng tụ quang nguyên tố chậm rãi đưa vào trên thân kiếm. Ban đầu đấu khí và ma pháp dường như có chút không thích hợp, chúng tách riêng biệt, không kẻ nào đả động tới kẻ nào. Dần dần theo sự điều chỉnh của ta, bọn chúng bắt đầu cộng hưởng, đấu khí và ma pháp lực dần dung hợp lại làm một, phát ra đồng thời uy lực của cả hai thứ. Ta nhắm lấy một khối đá lớn, vung kiếm, khối đá lập tức bị phân ra làm hai. Xem ra ta có phát hiện mới rồi, ở một điều kiện nhất định ma pháp lực và đấu khí có thể dung hợp nâng cao tác dụng của nhau. Ta phải mau mau đưa tin tức tốt lành này nói cho Chiến Hổ đại ca mới được. Chiến Hổ nghe ta thuật lại, bảo ta biểu diễn qua một lần. Hắn lập tức phi thường xúc động, hắn nói, đã nhiều năm rồi không thể nâng cao năng lực bản thân. Nếu có thể khiến ma pháp lực và đấu khí dung hợp thành một loại ma pháp kiếm, khẳng định thực lực sẽ có thể đề cao. Ta cũng vì hắn mà cao hứng thay, đương nhiên, việc dạy hắn ma pháp là nhiệm vụ của ta rồi. Ma pháp lại không giống đấu khí là nhập môn dễ dàng, tu luyện nan. Còn ma pháp là nhập môn nan mà tu luyện lại dễ dàng. Chiến Hồ tới giờ chưa có học qua ma pháp, ta phải dạy lại cho hắn cách cảm nhận sự tồn tại của quang nguyên tố, sau đó mới từng bước dạy hắn cách học quang hệ ma pháp. Ta và Chiến Hồ đi vào trong căn nhà tranh của hắn, ta thận trọng nói. Đại ca, lát nữa đệ sẽ dùng ma pháp lực của mình giúp cho đại ca cảm nhận quang nguyên tố, đại ca nhất định phải ngưng tụ tinh thần, dựa theo chỉ dẫn của đệ mà khiến quang nguyên tố chấp nhận huynh. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải chú ý nhé. Chiến Hổ gật gật đầu. Được rồi, đến đây đi. Ta bảo hắn ngồi khoanh chân trước mặt mình, chậm rãi giơ lên ngón trỏ chỉ vào mi tâm của hắn nói. Chúng ta bắt đầu đây. Ta đem ma pháp lực ngưng tụ thành một tia theo ngón tay tiến vào mi tâm của hắn. Khi ma pháp lực tiến vào cả người hắn chợt run lên một chút, dần dần mới thích ứng được. Ta bắt đầu nói, quang nguyên tố là một loại ma pháp nguyên tố vô cùng bình hòa. Cội nguồn của nó là khoan dung, nhẫn nhược, bình thản, bác ái. Ánh sáng là nhân tố cho vạn vật sinh trưởng, nó cũng giống như cha mẹ chúng ta, hãy dùng tâm để cảm nhận chúng, khiến chúng dần chấp nhận mình. Chúng ta đều là con của ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói xong, ta không chỉ cảm giác được Chiến Hồ có thể tự thân lĩnh hội tới quang nguyên tố mà chính thân thể ta cũng xuất hiện biến hóa dị thường. Cách chương.